Chương 494, đều là tên điên. Họ rèn kẹ tại F-15 cũng không tính rộng rãi bên trong buồng lái này, nhẹ nhàng kéo điện động chuyển cần điều khiển, bộ này cải tiến hình F-15 máy bay chiến đấu, liền cực kỳ nhanh nhẹn đột nhiên biến tuyến, tránh đi một đầu ngay tại hắn phi hành đường đi trên phun lửa cự long. Cứ việc sinh vật đang phi hành bên trong có thật nhiều biến tuyến ưu thế, nhưng hiện đại máy bay chiến đấu vẫn tại cao tốc khu ở giữa có nhanh nhẹn cùng phương diện tốc độ tuyệt đối dẫn trước. F-15 máy bay chiến đấu đống nhiên quá tải cơ động, để đầu này cự long công kích không công mà lui. Cùng lúc đó, họ rèn kẽ điều khiển bộ này máy bay chiến đấu trên không trung hoành lăn lên, dùng một cái cực kỳ xinh đẹp phòng ngự trục lăn, khôi phục một chu tờ độ cao của mình ưu thế. Bởi vì đã thành thói quen điều khiển F-15 máy bay chiến đấu tác chiến, họ rèn kẽ máy bay chiến đấu ở trong tay của hắn như cánh tay sai sử, phản ứng tốc độ so với long kỵ sĩ đến chỉ có hơn chứ không kém, có thể nói là hoa lệ không chiến kỹ thuật điển hình. Hắn một bên thoát khỏi cự long truy kích, một bên dùng mũ giáp của mình ống ngắm tập trung vào xa xa một cái ngay tại phun ra hỏa diễm cự long. Kiểu mới nhất kia hồng ngoại cách đấu đạo diễn vô cùng tinh chuẩn, dù là cự long đỉnh chỉ phun ra hỏa diễm, như trước vẫn là sẽ bị sớm khóa chặt, thành la mở mục tiêu mãi cho đến bị đánh rơi. Càng đáng sợ chính là, những này kia hồng ngoại đạn đạo thường thường đều là bạo tạc mảnh vỡ sát thương. Loại công kích này hình thức đối với không có cái gì ra dáng hộ giáp cự long tới nói, tuyệt đối là uy hiếp chí mạng. Rất nhanh, họ rèn kẹ liền khóa chặt đối phương, sau đó nhấn xuống đạo đạn cái nút bắn. Đây là hắn mang theo cuối cùng một viên chống chân cách đấu đạn đạo, cũng là hắn hôm nay phát xạ thứ 12 viên đạn đạo. Trước mắt hắn đã đánh rơi 10 cái long kỵ sĩ, đối phương rõ ràng không có làm tốt chống cự đời thứ 3 máy bay chiến đấu chuẩn bị, cho nên bị đạn đạo đổ sát đến tổn thất nặng nề. Cất cánh long kỵ sĩ quả thực liền cùng tự sát không có khác nhau, tại song phương không có hôn chiến với nhau trước đó, bọn hắn liền tổn thất mấy trăm con long kỵ sĩ. Những lực lượng này không sai biệt lắm là cả xịp đế quốc tiền tuyến không quân bộ đội toàn bộ chủ lực, bổ sung long kỵ sĩ cũng không phải sự tình đơn giản như vậy mặc dù có ma pháp thu cờ đờ y sinh trưởng NG kỹ thuật, nhưng cự long sinh trưởng quá trình là cần thời gian tích lũy, long kỵ sĩ mỗi tổn thất một cái. Đều tại trong ngắn hạn không cách nào bổ sung. Nhưng nghệ lan hiệu không giống, mỗi ngày đều có chiến đấu mới máy móc bị sản xuất ra, gia nhập bộ đội, cung cấp không quân bộ đội sử dụng. Bộ đội từ sơ cấp phi cơ huấn luyện đến cao cấp phi cơ huấn luyện cái gì cần có đều có, huấn luyện quá trình phi thường hoàn mỹ, phi công sau bổ thê đội số lượng sung túc, so bổ sung long kỵ sĩ thế nhưng là dễ dàng rất rất nhiều. Ta tại công kích một bên cải biến mình phi hành lộ tuyến, một bên nhận thụ lấy to lớn quá tải, họ rèn kẻ đối với mình máy bay hiểm trợ lớn tiếng hô. Theo tiếng la của hắn, một viên rắn hổ mang trống chân cách đấu đạn đạo vẽ ra một đạo bạch sắc đường vòng cung, đang đến gần xa xa đầu kia cự long về sau, tại long thân thể một bên nổ tung lên. Dự chế mảnh vỡ tạo thành một mảnh sắt thép gió tanh mưa máu, cái kia long kỵ sĩ lập tức bị bao phủ trong đó. Không đợi hắn kịp phản ứng, mình tính cả mình dưới hông cự long đều bị mảnh đạn đánh thành cái sàng. Những này mảnh đạn lập tức đánh xuyên cự long cánh, đánh xuyên qua cự long bụng, để đầu này cự long đã mất đi lại tiếp tục tác chiến năng lực. Mắt thấy đầu này cự long bay nhảy lấy cánh của mình, lại chỉ có thể huy sái ra ân máu đỏ tươi, họ rèn kẹ biết mình công kích lại một lần đắc thủ có hiệu quả, hắn không có đi nhìn đầu kia đã bắt đầu đánh mất độ cao ưu thế, ngay tại một chút xíu rơi xuống cự long kỳ thật. Họ rèn kẻ không sai biệt lắm đã khẳng định, cái mục tiêu này bây giờ đã không có lại tiếp tục tác chiến khả năng. Ta nhìn thấy ngươi chiến quả nó bị đánh rơi đầu kia cự long bị đánh rơi vô tuyến điện bên trong, máy bay hiểm trợ thanh âm truyền đến, trong giọng nói đã không có lúc trước loại kia vừa mới đánh rơi máy bay địch hưng phấn. Đã không phải là mao đầu tiểu tử máy bay hiểm trợ người điều khiển rắc bây giờ chiến tích tại không quân bên trong QNZ cao đến dọa người, đơn độc lấy ra cũng là siêu cấp vương bài phi công. Cho nên kinh nghiệm QNZ là phi thường phong phú. Trên thực tế, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ lấy máy bay dẫn đầu thân phận cất cánh, chấp hành chiến đấu nhiệm vụ, mà họ rèn kẹ lúc này sẽ nương theo hắn cất cánh, cho hắn sung làm máy bay điểm trợ. Hai người hợp tác đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, ngay tại vừa rồi giao chiến thời điểm, bọn hắn liền lẫn nhau giao thế hiểm hộ, đánh rơi hai cái phách lối long kỵ sĩ. Khôi phục độ cao xăng nhắc nhở chúng ta hẳn là trở về địa điểm xuất phát. Họ rèn kẻ mắt liếc xăng còn thừa biểu hiện, mở miệng nói với Jack. Hắn đã dùng hết mình mang theo đạn đạo, lại tiếp tục dây dưa tiếp, liền cần dùng pháo máy đến vật lộn. Đây không phải hắn nguyện ý làm sự tình, bởi vì F-15 pháo máy trên thực tế mang theo số lượng đạn dược cũng không phải là quá nhiều. Giác hiển nhiên QNZ không nguyện ý dùng pháo máy đi cách đấu, đồng ý nói, máy bay dẫn đầu dầu của ta liệu QNZ không quá đầy đủ, có thể xin trở về địa điểm xuất phát, có thể xin trở về địa điểm xuất phát được rồi, ta cái này cùng máy dự báo câu thông, chúng ta khôi phục độ cao, chúng ta khôi phục độ cao. Họ rèn kẹ một bên để máy bay động cơ càng vui vẻ hơn gầm hét lên, một bên nói với Giác. Nghe được mệnh lệnh của hắn, Giác gật đầu nói, ta đi theo phía sau ngươi, ta đi theo phía sau ngươi, ngay tại trèo lên, ngay tại trèo lên. Hai khung F-15 máy bay chiến đấu gào thét lên thoát ly vòng chiến, mà dưới chân của bọn hắn là càng nhiều hơn nhập vòng chiến máy bay chiến đấu. Những này máy bay chiến đấu tại máy dự báo chỉ huy dưới, đều đâu vào đấy tiến vào tương quan chiến khu, bắt đầu bọn hắn khu trục quân địch chiến đấu. Rất nhanh, cả xịp đế quốc không quân chủ lực liền tổn thất hầu như không còn. Vội vàng cất cánh hơn 1.000 cái long kỵ sĩ, bây giờ QNZ chỉ còn lại trên dưới 100 đầu vẫn còn tiếp tục ngoan cố chống lại. Họ rèn kẽ bọn hắn trèo lên đến chỉ định độ cao về sau, liền thấy dưới chân của mình, C-17 máy bay vận tải một khung tiếp lấy một khung bay qua, những quái vật khổng lồ này có 4 cái đối xứng bố trí động cơ, rộng lượng thân máy nhìn để bọn chúng giống như là bay ở trên bầu trời cá voi giống nhau cường tráng xem. Cứ việc ở ngoại vi, cả xịp đế quốc long kỵ sĩ nhóm vẫn tại liều chết chiến đấu, hy vọng có thể ngăn cản những quái vật khổng lồ này tiếp cận trọng yếu mục tiêu khu, nhưng cố gắng của bọn hắn nhất định là phí công. Bởi vì, theo kịch liệt không chiến dần dần chìm xuống, trên bầu trời bạo tạc đã bắt đầu giảm bớt, long kỵ sĩ bộ đội QNZ bị khu trục ra lính dù không hàng khu chô không vực. Ta cảm thấy, những này nguyện ý tại khu địch chiếm nhảy dù người, đều là tên điên. Họ rèn kẹ một bên trở về địa điểm xuất phát, một vừa nhìn những cái kia xuôi nam máy bay vận tải bộ đội, nhẹ giọng cảm khái nói. Thanh âm của hắn rắc nghe được, tán đồng nói theo, QNZVIA tại khu địch chiếm nhảy dù người, thấy thế nào làm sao đều là một đám tên điên. Liền tại bọn hắn cảm khái cùng thời khắc đó, mở tối máy bay vận tải trong cabin, lục sắc ánh đèn đột nhiên sáng lên, tất cả ngồi tại vị trí của mình, theo máy bay có chút lắc lư các lính dù. Đều nhìn về cái kia phát ra lục sắc quang mang trang bị.